Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 57, người trẻ tuổi. Người mệt mỏi sao? Langdon phòng sách, ban biên tập, Nora, nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Chủ biên rách xẹp trên mặt chức nghiệp hóa nụ cười. Tại nhìn đến đi tới cái kia phong tình vạn chủng nữ nhân lúc, biến thành một loại từ trong ra ngoài chân thành nụ cười. Chủ động tiến lên, dùng kiểu tây lễ gặp mặt ôm một cái. Ta cũng vậy, Jack, cái này gọi Nora nữ nhân. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, lộ ra một cái tài trí nụ cười. Giọng trầm thấp tại nàng nhan trị và khí chất phụ trợ bên dưới, hình thành một loại đặc biệt mị lực, phá lệ mê người. Adam tin tưởng, nếu mà thượng đế muốn thế nhân bỏ phiếu lựa chọn một nữ tín đồ hướng hắn cầu nguyện, hắn khẳng định ném Nora một phiếu. Ngươi không phải ghét nhất New York nha? Lần này tới là, Jack nhiệt tình hỏi. Đúng vậy, ta chán ghét New York. Bất quá không có cách, nhi tử ta ở đây. Nora bất đắc dĩ cười nói. Lần này tới chủ yếu là nhìn hắn. Sở dĩ thuận tiện đến ngươi nhìn chỗ này một chút, sẽ không không chào đón a? Hoan nghênh, hoan nghênh, Jack sốc nổi cười nói. Ta hận không thể ngươi liền ở lâu New York đâu. Ngươi thế nhưng là chúng ta minh tinh nổi bật nhất a, ha ha. Nora cười cười, câu người đôi mắt nhìn về phía Adam. Vị này là Adam Duncan, nghe đến đối phương nhắc tới nhi tử. Adam nháy mắt chặt đứt đáy lòng cái kia tia kiều diễm. Hắn đến cùng là cái có nguyên tắc người. Tuyệt đối không làm phá hư phu quân gia đình lạn sự. Ngươi tốt, Adam. Ta là Nora. Nora nhìn thấy Adam trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất quen thuộc quang mang. Ánh mắt càng hiếu kỳ. Nàng chính là đặc biệt viết chuyện nam nữ chuyên nghiệp tác gia. Đối với giữa nam nữ điểm này sự tình, rõ như lòng bàn tay. Mắt là cửa sổ của linh hồn. Nam nhân bình thường nhìn nàng là ánh mắt gì? Đại biểu cái gì tâm lý hoạt động? Nàng thấy rõ. Đối nàng không có hứng thú nam nhân cũng không phải không. Ví dụ như nàng chồng trước, nhưng đầu một giây ánh mắt còn rất cực nóng, một giây sau liền nháy mắt nhiệt độ bình thường. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyên nghiệp mẫn cảm, để nàng quen thuộc tại thăm dò chuyên nghiệp lĩnh vực không biết chi mê. Nhưng mà này còn là một cái thường thường không có gì lạ nam nhân. Thế là nàng chủ động đưa tay cùng Adam nắm chặt lại. Ngươi cũng là một tên tác gia sao? Chỉ là một người mới. Adam khiêm tốn cười nói. Hiệp ước ký sao? Nora như có điều suy nghĩ nhìn Jack một cái. Còn không có. Ta cần suy tính một chút. Adam lắc đầu nói. Jack. Nora cười cười. Nhìn về phía Jack. Trêu chọc nói. Các ngươi lại chèn ép người mới đi. Không. Không. Jack cười khổ nói. Nora. Ngươi cũng biết. Chúng ta luôn luôn theo quy định làm việc. Chấm ngoặc kép. Nói xong, quả chanh tinh nghiêng Adam một cái. Trong lòng thầm mắng. Đáng chết. Dáng dấp đẹp trai chính là nổi tiếng. Ta đối Nora lấy lòng qua nhiều lần như vậy. Nàng một lần đều không có trả lời. Hiện tại gặp được cái này ra hỏa vừa vặn rất tốt. Như thế chủ động. Quả nhiên là viết điểm này sự tình nữ nhân. Đủ phong lưu. Thôi đi, Jack. Nora đối Adam trừng mắt nhìn, sau đó cắt ngang Jack, một bộ ngươi đừng lừa người biểu lộ. Lúc trước ta lần thứ nhất ra sách lúc, có thể bị hố thảm. Ngươi còn nhớ rõ ta đến tiếp sau sách là thế nào chuyển giao cho Langdon phòng sách xuất bản sao? Ây, Jack khóe miệng giật một cái. Hắn đương nhiên nhớ, khi đó còn là tiểu biên tập hắn. Đi đào góc vừa vặn bộc lộ tài năng Nora. Làm sao thuyết phục đối phương đây này? Tự nhiên là lên án mạnh mẽ đối thủ vô sỉ nghiền ép. Sau đó dù cho song phương cho điều kiện đồng dạng, lòng có khúc mắc Nora, vẫn như cũ lựa chọn đem sách giao cho Langdon phòng sách xuất bản. Đương nhiên ở trong đó cũng có Langdon phòng sách tiên phát thực lực mạnh hơn nhân tố. Bất quá hắn hiểu được Nora ý tứ, đó chính là tác gia mặc dù cũng coi trọng tiền, nhưng không phải hám lợi thương nhân, đặc biệt là tại người mới giai đoạn, để cho đầy đủ tôn trọng, khắp nơi sẽ thu hoạch cả một đời hữu nghị, nhưng biết về biết rõ, cũng không có bao nhiêu người đi làm. bởi vì người mới vẫn lạc tỷ lệ thực tế quá cao. Hữu nghị tại lợi ích trước mặt cũng quá mức yếu ớt. Thân là số 1 số 2 đại xuất bản xã, cùng hao tâm tổn trí bồi dưỡng người mới, còn không bằng trực tiếp động thủ đào góc. Cái này còn không có cái gì. Chân chính để đầu hắn đau là Nora mở miệng mặt khác bên ngoài một tầng hàm nghĩa. Đó chính là nàng coi trọng Adam, để hắn cho nàng cái mặt mũi. Nora là chân chính đỉnh cấp tác gia. Mỗi bản sách đều có thể bán đi lấy trăm vạn vốn là cơ số sao chép bản. Adam sở dĩ chưa từng nghe qua Nora đại danh, đó là bởi vì Adam là người đứng đắn, đối cái này mang nhan sắc ngôn tình thư tịch không có hứng thú. Đừng nói chưa có xem, nghe đều chưa từng nghe qua. Sách của nàng tịch, tại thiếu nam thiếu nữ bên trong lưu truyền rộng rãi, làm bạn hắn bọn họ trưởng thành, danh khí thậm chí truyền đến nước ngoài. Liền tính tại London phòng sách dạng này đại xuất bản xã bên trong, mặt bài cũng là tiêu chuẩn. Đối với nàng, London phòng sách nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí dỗ dành, sợ tổn thương lẫn nhau ở giữa tốt đẹp quan hệ hợp tác. Bởi vì công thành danh toại nàng, tự mang rộng lượng lưu lượng, tùy thời có thể hất ra London phòng sách, đăng cần tiên sinh, nếu không, chúng ta về văn phòng nói lại. Tất cả dễ thương lượng sao? Rách xẹp trong lòng bị đè nén, thế nhưng lại theo tâm gạt ra nụ cười. Cũng tốt, Adam trong lòng hiểu rõ, mỉm cười tiếp thu mời. Loại chuyện tốt này, kỳ thật cũng không đột ngột, bởi vì hắn gặp thường bên trên. Ví dụ như column phỏng vấn lúc cái kia nhiệt tình giúp hắn thân thỉnh học bổng nữ lão sư. Đối với người khác lấy lòng, Adam đã tập mãi thành thói quen. Bình chân như vậy, không ngại ta nghe một chút a. Nora cười nói, ta cũng muốn đọc qua một cái Adam ngươi đại tác đây. Đương nhiên không, Jack cùng Adam liền vội vàng lắc đầu, ba người tiến vào chủ biên văn phòng. Jack ân cần mời Nora ngồi xuống. Adam đem 30 vị trí đầu chương sách bản thảo đưa cho nàng. Các ngươi trò chuyện, không cần phải để ý đến ta. Nora tiếp nhận sách bản thảo. Đối với hai người cười nói, Jack cùng Adam liếc nhau, bắt đầu một lần nữa trao đổi, chia tỷ lệ 6%, nhưng quỷ bí chi chủ toàn bộ bản quyền muốn giao cho London phòng sách vận hành. London phòng sách rút ra 50% lợi nhuận, chấm ngoặc kép, không, 6% chia tỷ lệ có thể tiếp thu, nhưng chỉ nói thư tịch quyền phát hành, quỷ bí chi chủ toàn bộ bản quyền. London phòng sách có thể giúp bàn bạc, nhưng không có quyền quyết định. Bàn bạc thành công, có thể đưa cho London phòng sách 6% vận hành phí tổn. 6% vận hành phí tổn. Đăng cần tiên sinh, ngươi là đang nói đùa sao? Dĩ nhiên không phải, London phòng sách chỉ là nhà xuất bản. Tại sao phải xoắn suýt toàn bộ bản quyền? Truyền hình điện ảnh, trò chơi chờ bản quyền cùng London phòng sách hoàn toàn không có quan hệ. London phòng sách muốn làm cũng bất quá là bên trong ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Hơn nữa đó cũng là tại quỷ bí chi chủ lửa lớn sau đó. London phòng sách chỉ nguyện ý cho 6% thư tịch bản quyền phí. Đó là bởi vì gánh chịu cử đạo phí cùng nguy hiểm. Chỉ khi nào có công ty nguyện ý mua truyền hình điện ảnh, trò chơi chờ bản quyền, chính ta liền có thể cùng đối phương bàn bạc. London phòng sách không phong hiểm không đầu nhập, dựa vào cái gì muốn thu lấy cao tới 50% chia? Không có London phòng sách con đường đầu nhập, quỷ bí chi chủ làm sao lại hòa? Truyền hình điện ảnh, trò chơi chờ bản quyền đơn độc từ ngươi đi nói, ngươi cho rằng có thể nói tới giá cao? Chỉ có giống London phòng sách dạng này nghiệp nội công ty lớn mới có thể vì ngươi cầm tới cấp cao nhất truyền hình điện ảnh. Trò chơi chờ bản quyền trao quyền phí tổn, đem toàn bộ bản quyền trao tặng London phòng sách, mới có thể cả hai cùng có lợi. Sau đó, London phòng sách một cầm tới toàn bộ bản quyền vận hành quyền, chuyển tay liền đem quỷ bí chi chủ toàn bộ bản quyền giá rẻ bán cho tương quan công ty con. Cuối cùng lại từ cái này công ty con ra mặt vận hành bán cái giá trên trời. Có thể cái kia cùng ta lại có quan hệ gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt Adam chất vấn, Rách xẹp đau đầu không gì sánh được. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, còn không có đi vào xã hội Adam là thế nào biết rõ trên buôn bán những này cong cong quấn cạm bẫy. Hiện tại thanh niên đến cùng đều làm sao? Còn có hay không một điểm ngây thơ? Ba ba ba, một mực ngồi tại một bên đọc sách bản thảo Nora, nhịn không được vỗ tay ca ngợi nói. Đặc sắc, sau đó, lại ôn nhu nhìn xem Adam. Người trẻ tuổi, người dạng này, mệt sao? Adam, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.